Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bóp có hơi đau. Chu Kỳ còn cắn một cái vào miệng Tưởng Diên. Sau khi Tưởng Diên sờ cho nhũ hoa của cô cứng lên thì luồn bàn tay xuống phía dưới cơ thể cô. Vuốt ve lông nơi ấy của cô. Sờ soạc mấy cái rồi đi xuống. Bẻ môi êm hát ra. Nhét ngón tay vào trong rồi xoa bóp hạt châu của cô. Để tiện cho anh Vân về. Chu Kỳ dạng chân ra rất rộng. Tay quấn lấy bờ vai của anh. Sợ mình bị té ngã. Tưởng Diên vê nặn một hồi lâu cho hạt châu chảy ra nước. Rồi mới cắm ngón tay vào trong lỗ yêu của cô để moi móc chơi đùa. Không gian yên tĩnh nên nghe được tiếng nước róc rách vì bị anh moi đào. Chu Kỳ bị hôn đến mức thiếu oxy. Cô nhả miệng anh ra. Khi rời khỏi miệng anh, bên ngoài miệng kéo ra một sợi chỉ bạc. Chu Kỳ thoải mái rên rỉ. A, Tưởng Diên, sướng quá. Trong khi ngón tay anh móc gảy thì tay Chu Kỳ cũng trượt xuống theo. Nắm lấy tay anh, sợ tốc độ của anh quá nhanh. Chu Kỳ chảy rất nhiều nước, dính hết cả tay Tưởng Diên. Tưởng Diên nắm tay đặt lên bên môi cô. Sai cô, đồ lẳng lơ, há mồm, liếm ngón tay của anh đi. Liếm sạch nước sướng của em đi. Chu Kỳ nghe thấy lời này thì nhìn anh đầy gợi tình. Sau đó, cô há miệng thè lưỡi ra. Liếm ngón tay anh, ngậm nó vào trong miệng. Ăn ngón tay anh từ từ từng chút một. Nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng lẳng lơ. Liếm sạch sẽ đê, em mờ thủy của mình. Cái lưỡi hồng hào quấn lấy ngón tay anh rồi ngậm nuốt. Đê, em mờ thủy trên tay anh đã được liếm sạch. Nhưng nước miếng của Chu Kỳ lại chảy đầy tay anh. Tưởng Diên dùng tay đùa bỡn cô một lát. Hiện tại, cậu nhỏ của anh đã cứng không chịu nổi. Anh trực tiếp tách một chân cô ra. Nâng lên quấn vào eo mình. Gậy TH. T tìm được lỗ yêu của cô, cả cả vào phía trên miệng Huy. T khiến cô chảy ra đê, em mờ thủy. Sau đó anh ưỡn lưng, cắm thẳng gậy TH, T vào trong. A, Chu Kỳ bị anh cắm vào thì bật ra tiếng rên rỉ. Tưởng Diên thuận thế, cũng nâng một chân kia của cô lên, quấn vào eo mình. Lúc này, hai đùi của cô quấn lấy eo anh. Anh bóp mông cô bắt đầu thọc vào rút ra. Tốc độ rất nhanh. Tiếng bạch bạch bạch cực kỳ vang dội. Chu Kỳ dán sát vào anh. Mặt mày lộ ra vẻ vừa đau đớn lại vừa vui thích. Khuôn mặt ửng đỏ. Tưởng Diên ôm cô dùng tư thế ép vào trên tường để cắm thọc. Chu Kỳ vén mái tóc dài của mình ra sau tai một cái. Cô ôm lấy bả vai của Tưởng Diên. Cúi đầu hôn xuống môi anh, chủ động cạy môi anh ra, lại một lần nữa hôn sâu với anh. Tưởng Diên thích nhìn thấy vẻ mặt của cô khi bị mình cắm cho thoải mái đạt cao trào. Cực kỳ đê, em mờ đáng, Chu Kỳ hôn anh mấy cái thì không nhịn được mà rên rỉ. To quá, căng quá, gậy TH, tê to quá, tư thế này cắm vào cô rất sâu. Chu Kỳ cúi đầu là có thể nhìn thấy gậy TH, T của anh đang cắm vào trong cô, tựa như chống lên tận bụng nhỏ của cô vậy, căng đến đầy tràn. Tưởng Diên đâm chọc cũng rất thoải mái. Huy, T nhỏ của cô cắn rất chặt, phía dưới cắn chặt lấy anh. Anh nắn bóp bờ mông cô để đùa bỡn, nói mấy lời tục tĩu để chọc cô. Sao, cô bé của bà chủ nhà trọ vẫn còn chặt như vậy nhỉ? Cứ như thể Huy, T nhở đê, em mờ đáng này cắm cũng không giãn ra chút nào vậy. Cắm em bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn chặt như này. Cắn ông đây chặt như vậy, là muốn cắn đứt chim của ông đây hả? Thả lỏng đi, đừng mút chặt như vậy. Chu Kỳ cũng không muốn, nhưng mà phía dưới của cô lại cứ không chịu buông ra. Cắn anh thật chặt. Nhất là khi bị anh tét mông, mỗi lần đánh vào mông cô đều sẽ co chặt Huy, tê nhỏ lại. Tưởng Diên đổi sang tư thế khác, anh thích cắm vào từ phía sau rồi nện dã Huy, tê nhỏ của cô, nhìn cô chổng mông lên, nơi ấy của hai người dính sát vào nhau không có một kẽ hở nào. Thị giác sẽ cực kỳ hưởng thụ, vì thế anh thả chu kỳ xuống, xoay người cô lại, để cô quay lưng về phía mình, vỗ vào mông cô, bốp bốp bốp, chổng mông lên, chu kỳ ngoan ngoãn nghe lời chổng mông lên. Tưởng Diên bẻ múi mông của cô ra, tìm được miệng ra vào, lại ưỡn con chim khổng lồ ra cắm thẳng vào trong. Chu Kỳ được anh cắm thì ngước mắt lên nhìn thấy có một cái gương toàn thân ở ngay trước mặt. Trong nhà vệ sinh này có lắp một cái gương toàn thân, vừa hay phản chiếu cơ thể của hai người bọn họ. Chu Kỳ nhìn thấy cơ thể trần truồng và khuôn mặt ửng đỏ của mình hiển hiện ở ngay trước mặt gương. Tưởng Diên cũng nhìn thấy gương, anh đâm cắm cô tới trước mặt gương, để cho cô nhìn thấy hình ảnh hai người làm tình. Đồ lẳng lơ này nhìn rõ vào cho ông, nhìn cho rõ xem ông đây cắm vào cô bé của em như thế nào, xem em bị ông đây nện cho lên đỉnh như thế nào. Tưởng Diên nói xong, ưỡn lưng, dùng một tay siết chặt eo cô, bắt đầu nhanh chóng thọc vào rút ra. Chu Kỳ nhìn thấy hai người đang kết hợp, yêu nhau, ở trong gương, nhìn gương thấy cô bị Tưởng Diên cắm chọc đùa bỡn, cơ thể của cô đong đưa, ngực cũng lắc lư theo, tay Tưởng Diên đặt ở trên môi âm hát của cô, bẻ môi âm hát của cô ra ở ngay trước gương, anh tìm thấy hạt châu ở bên trong để vân vê, ngón tay của người đàn ông vô cùng dài lại còn thô ráp. Liên tục xoa nắn, bị Chu Kỳ thu hết vào trong mắt. Tưởng Diên tiếp tục kích thích cô. Xem em đê, em mờ cỡ nào kia. Đê, em mờ thủy cũng chảy xuống đùi ông đây rồi. Sướng như vậy hả? Ngón tay của ông đây moi móc huy. Tê nhanh lọc của em có sướng không? Cô gật đầu, giọng nói mang theo tiếng khóc thỏa mãn. Sướng, sướng lắm. Vẻ mặt thoải mái của cô cũng không kiềm chế được mà lộ ra biểu cảm đê, em mờ đáng. Nhìn Tưởng Diên cắm vào nơi ấy của cô qua gương, tay còn đang sờ phía trên huy, tê nhỏ của cô, rất sướng, rất khoan khoái. Cô ngoảnh đầu lại, hôn nhau với Tưởng Diên. Cô nắm lấy nụ hoa của mình, tự sờ bản thân, cơ thể của hai người kết hợp chung một chỗ. Không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng cơ thể va chạm vào nhau cùng với tiếng hai người thở hổn hển khi hôn nhau. Cách chương.